2.5. Chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, bên cạnh việc phải thực thi các vai trò cơ bản của một sắc thuế là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, quản lý hoạt động sử dụng đất nông nghiệp, còn hướng tới mục tiêu là thông qua thuế sử dụng đất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân phát triển sản xuất và ổn định đời sống, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp. Chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thể hiện rất rõ mục tiêu này của nhà nước, được quy định tại Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 12 năm 2010, Nghị định 20/2011/NĐ-CB ngày 23 tháng 3, 2011, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến 2020. A. Chế độ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Như đã trình bày ở phần 2.1, trong một giai đoạn lịch sử rất dài ở nước ta, thuế sử dụng đất nông nghiệp luôn là nguồn thu quan trọng để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Điều này có thể được lý giải khá dễ dàng bởi Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, với kinh tế nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, việc mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là sự sút giảm đáng kể về nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, thu nhập quá thấp của nghề nông trong điều kiện nền kinh tế thị trường làm người dân không còn mặn mà với việc sản xuất nông nghiệp. Họ sẵn sàng bỏ đất để tìm việc làm khác. Thực tế này thể hiện rất rõ thông qua sự dịch chuyển dân số mạnh mẽ từ khu vực nông thôn về thành thị. Điều này gây ra rất nhiều tác động tiêu cực đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế xã hội và đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia. Chính vì vậy, để khuyến khích người dân trong sản xuất nông nghiệp, mặt khác để hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai, pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định về chế độ miễn giảm thuế với nhiều ưu đãi nhất so với các loại thuế khác. Mới đây nhất, ngày 24 tháng 12 năm 2010, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng trong 10 năm từ 2011 đến hết 2020, thay thế cho Nghị quyết 15/2003/QH11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2003 đến hết 31 tháng 12 năm 2010. Căn cứ vào quy định của Nghị quyết 55/2010/QH12, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được chia làm hai trường hợp. Thứ nhất, chỉ miễn thuế đối với phần diện tích đất trong hạn mức, phần diện tích đất vượt hạn mức phải kê khai nộp thuế bình thường. Thứ hai, miễn thuế cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sử dụng. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức. Theo quy định của Nghị quyết 55/2010/QH12, thì hầu hết các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến hết 2020. Nhà nước chỉ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vượt hạn mức. Theo khoản 3 điều 1 Nghị quyết 55/2010/QH12, những đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức gồm: hộ gia đình, cá nhân nông dân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp, góp đất của mình để thành lập hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp theo quy định của luật hợp tác xã. Trong đó, hạn mức đất nông nghiệp là diện tích đất tối đa mà hộ gia đình cá nhân được phép sử dụng trên cơ sở đất được nhà nước giao sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 17 Luật Đất đai. 1. Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối không quá 3 hectare cho mỗi hộ gia đình cá nhân. 2. Đối với đất trồng cây lâu năm, không quá 10 hectare đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng. không quá 30 hectare đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du miền núi cho mỗi hộ gia đình cá nhân. 3. Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, không quá 30 hectare đối với mỗi loại đất cho mỗi hộ gia đình cá nhân. Nhằm đảm bảo tính công bằng trong phân phối tư liệu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp còn hạn chế. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, đi lên từ kinh tế nông nghiệp, nên trọng nông luôn là chính sách quan trọng hàng đầu. Do đó, việc quy định về hạn mức đất nông nghiệp có ý nghĩa nhằm đảm bảo người nông dân có đất để sản xuất, tránh tình trạng tập trung đất đai với mục đích đầu cơ, dẫn đến việc phân hóa giai cấp ở nông thôn, biến người nông dân trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất của cha ông họ. Như vậy, việc nhà nước quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức là một quy định rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng góp phần giải quyết bớt khó khăn cho người dân, khuyến khích họ tập trung vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sử dụng. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 1, nghị quyết 55/2010/QH12, việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bao gồm: miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, diện tích đất làm muối. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo. Khoản 2 điều 1, nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn hộ nghèo ban hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo theo quy định của pháp luật áp dụng tại địa phương, thì căn cứ chuẩn hộ nghèo do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để xác định hộ nghèo. Việc miễn thuế trong trường hợp này cho thấy sự ưu đãi rất lớn của nhà nước đối với các đối tượng đặc biệt khó khăn, nhằm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. B. Chế độ giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Điều 2 Nghị quyết 55/2010/QH12 quy định về việc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau. Thứ nhất, giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thứ hai, đối với diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác được quy định như sau. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thứ ba, giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng. 2.6. Chế độ quản lý thuế sử dụng đất nông nghiệp. A. Đăng ký và kê khai thuế. Theo thông tư 60/2007/TT-BTC, hướng dẫn thi hành nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế. Tổ chức cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế theo năm, theo mẫu tờ khai thuế. Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành kèm theo thông tư 60/2007/TT-BTC được phân biệt cho các tổ chức, các hộ gia đình cá nhân và mẫu tờ khai riêng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần. sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính quy định và gửi bản kê khai đến chi cục thuế địa phương nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp, căn cứ vào bản kê khai của hộ nộp thuế, cơ quan thuế, chi cục thuế, kiểm tra, tính thuế và lập sổ thuế. Đứng tên trong sổ thuế là chủ hộ nộp thuế. Sổ thuế được lập theo đơn vị hành chính các cấp, được lập một lần, sử dụng cho nhiều năm. Trường hợp căn cứ tính thuế thay đổi thì sổ thuế sẽ được lập lại cho phù hợp. Đất được đăng ký ở đơn vị hành chính nào thì tính thuế và lập sổ thuế ở đơn vị hành chính đó. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế và có trong sổ bộ thuế của cơ quan thuế từ năm trước thì không phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp của năm tiếp theo. Nếu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích đất trồng cây lâu năm nhưng cho thu hoạch một lần thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng quy hoạch. Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh tăng giảm diện tích đất chịu thuế. Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo, năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. Việc xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp được thực hiện như sau. Trường hợp đối tượng nộp thuế là tổ chức thì đối tượng nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp trong tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nếu đối tượng nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình thì căn cứ vào số thuế của năm trước hoặc tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm. Chi cục thuế tính thuế và ra thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế biết. Tờ thông báo thuế sử dụng đất nông nghiệp được lập theo mẫu 04/SDNN ban hành kèm theo thông tư 60/2007/TT-BTC. Riêng đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, người nộp thuế tự xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp. Trường hợp người nộp thuế không xác định được số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp, thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế và thông báo cho người nộp thuế biết. Trong trường hợp hộ nộp thuế không kê khai hoặc kê khai không đúng thực tế sử dụng đất nông nghiệp, cơ quan thuế được quyền ấn định số thuế phải nộp sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân cung cấp về diện tích và hạn đất tính thuế. Trong thời hạn chậm nhất là ngày 15 tháng 4 đối với kỳ nộp thứ nhất trong năm và ngày 15 tháng 9 đối với kỳ họp thứ hai trong năm, cơ quan thuế phải ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình biết. B. Nộp thuế. Số thuế được duyệt là căn cứ để thu thuế. Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính cho cả năm, nhưng nộp mỗi năm từ 1 đến 2 lần theo vụ thu hoạch chính của từng loại cây trồng ở từng địa phương. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân và hộ gia đình chậm nhất là ngày 15 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế của kỳ nộp thuế thứ nhất trong năm. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 1 tháng 5, chậm nhất là ngày 15 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế của kỳ nộp thuế thứ hai trong năm. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 1 tháng 10. Trong trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nêu trên, thì chi cục thuế được phép lùi thời hạn thông báo nộp thuế và nộp thuế không quá 30 ngày so với thời hạn chung. Nếu người nộp thuế có yêu cầu nộp thuế một lần cho cả năm thì nộp thuế theo thời hạn của kỳ nộp thuế thứ nhất. Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc thu thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế. Riêng đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, gỗ, tre, nứa, sông, mây, v.v. tính thuế theo sản lượng khai thác và giá bán thực tế. Trong trường hợp đặc biệt, thuế có thể thu bằng thóc do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. C. Quyết toán thuế. Kết thúc năm thuế, cơ quan trực tiếp thu thuế phải quyết toán kết quả thu thuế của từng hộ và báo cáo quyết toán thuế bằng văn bản với cơ quan thuế cấp trên và Ủy ban Nhân dân cung cấp, đồng thời niêm yết công khai cho nhân dân địa phương được biết. Các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem tập bài giảng luật thuế, chương 5, pháp luật về quản lý thuế. Ba La Mã, pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 3.1 Khái niệm. Tiền thân của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là thuế nhà, đất, được điều chỉnh bởi pháp luật thuế nhà, đất ngày 31 tháng 7 năm 1992 và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp luật thuế nhà, đất ngày 19 tháng 5 năm 1994. Về lý thuyết, đối tượng chịu thuế của thuế nhà đất là hai đối tượng độc lập gồm nhà ở và đất ở, đất xây dựng công trình. Đồng thời, cơ sở tính thuế của thuế nhà và thuế đất không phụ thuộc nhau. Tuy nhiên, Điều 1 Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1992 quy định rõ, trong tình hình hiện nay, tạm thời chưa thu thuế đối với nhà và chưa quy định về thuế nhà. Như vậy, mặc dù thuế nhà, đất là loại thuế có hai đối tượng tác động độc lập, nhưng theo pháp lệnh thuế nhà đất, nhà nước chưa thu thuế đối với nhà ở mà chỉ thu thuế đối với đất ở và đất xây dựng công trình. Trong giai đoạn pháp lệnh thuế nhà đất có hiệu lực từ 1992 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011, việc không thu thuế đối với nhà ở đã tạo điều kiện thuận lợi nhất định cho người dân trong việc tạo lập chỗ ở ổn định, cuộc sống theo đúng quan niệm truyền thống của người Việt Nam là an cư lạc nghiệp. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, pháp lệnh thuế nhà đất đã bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý, điều tiết việc sử dụng đất đai. Nhiều quy định của pháp lệnh đã không đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ thuế đất chưa tương xứng với giá trị đất đai, đặc biệt chưa thể hiện rõ vai trò điều tiết và quản lý của nhà nước trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường. Những bất cập của pháp lệnh thuế nhà đất thể hiện ở những nội dung quan trọng nhất như đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế. Đối tượng chịu thuế đất, nhà theo pháp lệnh thuế nhà đất là đất ở, đất xây dựng công trình, không phù hợp với việc phân loại đất theo quy định của luật đất đai năm 2003 và không phù hợp với tình hình phát triển thị trường bất động sản. Cụ thể, theo Điều 13 luật đất đai, đất được phân thành hai loại là đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Căn cứ tính thuế nhà đất dựa trên thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích đất, hạn đất và định suất thuế. Trong đó, hạn đất tính thuế được xác định căn cứ vào các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, khí hậu, thời tiết và điều kiện tưới tiêu là phù hợp với việc phân loại đất để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhưng không phù hợp với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Mức thuế được tính bằng ký thóc trên 1 hectare của từng hạn đất căn cứ vào mục đích sử dụng và khả năng thu hoa lợi trên đất không còn phù hợp trong điều kiện chính sách tài chính liên quan đến đất đai, thực hiện thống nhất theo quy định của luật đất đai năm 2003 là sử dụng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành trong khung giá của chính phủ làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất cho thuê đất. Pháp lệnh thuế nhà đất chưa có điều tiết cao đối với những đối tượng có quyền sử dụng đất với diện tích lớn để khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế đầu cơ về đất. Cụ thể là không phân biệt giữa việc sử dụng đất trong hạn mức và vượt hạn mức, không phân biệt giữa người có một thửa đất với người sử dụng nhiều thửa đất. Đồng thời, một số quy định về quản lý thuế nhà đất đã thể hiện trong luật quản lý thuế. Trước thực trạng này, yêu cầu sửa đổi nâng cao giá trị pháp lý của pháp lệnh thuế nhà đất là vô cùng cần thiết, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, sử dụng đất đai theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật thuế và pháp luật đất đai. Thực hiện yêu cầu này, ngày 17 tháng 6 năm 2010, Quốc hội đã thông qua luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, thay thế cho pháp lệnh thuế nhà đất năm 1992. Theo quy định của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hiểu như sau. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp của các tổ chức cá nhân hộ gia đình. Mục tiêu cơ bản của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là điều tiết một phần thu nhập của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, qua quá trình thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo tài sản quốc gia này được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. 3.2. Đối tượng chịu thuế. Đối tượng chịu thuế của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là đất phi nông nghiệp. Như vậy, pháp luật thuế hiện hành điều tiết vào hành vi sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào loại đất mà các chủ thể này sử dụng. Nếu các chủ thể này sử dụng đất nông nghiệp, sẽ phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nếu sử dụng đất phi nông nghiệp, sẽ phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc phân chia đất thành đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, từ đó xác định nghĩa vụ thuế và các chủ thể sử dụng đất với nhà nước. Về cơ bản, khắc phục được nhược điểm của pháp lệnh thuế nhà đất trước đây là không bao quát hết đối tượng chịu thuế vì chỉ thu thuế đối với đất ở, đất xây dựng công trình, đồng thời phù hợp với phân loại đất theo quy định của luật đất đai. Theo khoản 2 điều 13 luật đất đai quy định đất phi nông nghiệp bao gồm: A. Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. B. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp. C. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh. D. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm. E. Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thủy lợi, đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, phục vụ lợi ích công cộng, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của chính phủ. F. Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng. G. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. H. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. I. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. G. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của chính phủ. Theo quy định tại Điều 2, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm: 1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Đất ở là đất xây cất nhà thuộc khu dân cư ở thành thị, nông thôn, ven trục lộ giao thông, đầu mối giao thông, kể cả mặt sông, hồ, ao, kênh rạch, làm nhà nổi cố định, gồm đất đã xây cất nhà, đất làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân bay, bỏ trống quanh nhà, kể cả đất đã cấp phép nhưng chưa xây dựng nhà ở, trừ diện tích đất đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 2. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất khai thác, chế biến khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm. 3. Đất phi nông nghiệp không chịu thuế theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích kinh doanh. Theo Điều 3 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối tượng không chịu thuế bao gồm: 1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm đất giao thông, thủy lợi, đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, phục vụ lợi ích công cộng, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của chính phủ. 2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng. 3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. 4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. 5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. 6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh. 7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật. Những trường hợp không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu trên chủ yếu là trường hợp đất được sử dụng vì lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội, không vì mục đích kinh doanh, và đất chuyên dùng vào việc thờ cúng của các tổ chức tôn giáo và các tổ chức không vì mục đích kinh doanh. Quy định này là phù hợp với nguyên tắc cơ bản trong việc xác định đối tượng chịu thuế đất là không đánh thuế đối với đất sử dụng vì mục đích công cộng. Vì cơ sở để đánh thuế vào hành vi sử dụng đất là khả năng sinh lời của đất chịu thuế. Trong khi đó, đối với đất được sử dụng vào mục đích công cộng thì rất khó xác định người được hưởng lợi từ đất. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, người trực tiếp quản lý loại đất này là các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Do đó, nếu đánh thuế vào loại đất này thì nhà nước sẽ chính là người nộp thuế. Tuy nhiên, Các trường hợp đất không chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nếu được sử dụng vào mục đích kinh doanh, sẽ trở thành đối tượng chịu thuế. Ví dụ, đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất dùng làm từ đường, nhà thờ họ, v.v. Nếu được cho thuê để phục vụ hoạt động kinh doanh, sẽ trở thành đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Quy định này nhằm ngăn chặn hiện tượng các chủ thể lợi dụng quy định về đất không chịu thuế, sử dụng đất vào mục tiêu lợi nhuận nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. 3.3. Đối tượng nộp thuế. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế. Khoản 1 điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất được hiểu là trường hợp các chủ thể này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Theo đó, nếu sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có quyết định cho thuê đất mà các chủ thể này không sử dụng thì vẫn phải nộp thuế. Quy định này nhằm bảo vệ quỹ đất, đảm bảo việc sử dụng đất phi nông nghiệp một cách hiệu quả, tránh lãng phí tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có quyền sử dụng đất thì người đang trực tiếp sử dụng đất là người nộp thuế. Trường hợp đất đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang trực tiếp sử dụng đất là người nộp thuế. Trong trường hợp này, việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. Quy định này thể hiện rõ nét bản chất của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là đánh vào hành vi sử dụng đất. Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã có hành vi sử dụng đất trên thực tế, đã được hưởng hoa lợi từ đất thì phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, dù hành vi sử dụng đất này là không hợp pháp hoặc chưa hợp pháp. Việc đánh thuế sử dụng đất trong trường hợp này không đồng nghĩa với việc nhà nước thừa nhận tính hợp pháp của việc sử dụng đất, mà nhằm đảm bảo tránh thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể nộp thuế, đồng thời thực hiện quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, Điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định cụ thể về người nộp thuế trong một số trường hợp đặc thù như sau. A. Trường hợp được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất là người nộp thuế. Theo quy định của pháp luật thuế nhà đất thì chủ thể thuê đất phải trả tiền thuê mà không phải nộp thuế đối với hành vi sử dụng đất thuê. Theo quy định của Luật đất đai 2003 thì để có quyền sử dụng đất, kể cả đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thì người sử dụng đất đều phải trả tiền. Trường hợp được nhà nước giao đất thì phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp nhận chuyển nhượng đất từ người khác có quyền sử dụng đất hợp pháp phải trả tiền để nhận chuyển nhượng. Trường hợp được nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất. Do đó, nếu chỉ thu thuế đối với đất được nhà nước giao đất mà không thu thuế đối với đất được nhà nước cho thuê là không công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất. Vì vậy, theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thì đối tượng được nhà nước cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư là người nộp thuế đất. B. Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng, thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế, thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế. C. Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất, thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó. D. Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế, thì pháp nhân mới là người nộp thuế. Trong thực tế, việc xác định và quản lý người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là công việc rất khó khăn. Nguyên nhân là do người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có phạm vi rất rộng. Thông thường, mỗi hộ gia đình là một đối tượng nộp thuế. Và tính chất rất phức tạp vì liên quan đến hầu hết mọi tầng lớp xã hội. Các khu dân cư, có khu ổn định, có khu thường xuyên thay đổi về nhân khẩu, chỗ ở, dẫn đến việc quản lý rất khó khăn. Đặc điểm này dẫn đến tình trạng bỏ sót, tính thừa hay tính trùng người nộp thuế là tế phổ biến. Vì vậy, một trong các điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa đội thuế xã phường, ủy ban nhân dân xã phường, các thôn xóm tổ dân phố và công an địa phương để nắm bắt đầy đủ chính xác thông tin về người nộp thuế. 3.4. Căn cứ tính thuế. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là sự phát triển trên cơ sở kế thừa quy định của pháp luật thuế nhà đất. Tuy nhiên, căn cứ tính thuế là một nội dung hoàn toàn mới của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp so với quy định của pháp luật thuế nhà đất. Nếu căn cứ tính thuế nhà đất là diện tích đất, hạn đất và mức thuế trên một đơn vị diện tích, trong đó mức thuế được xác định dựa vào định suất thuế sử dụng đất nông nghiệp, tính bằng kilo thóc trên 1 hectare, thì căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là giá tính thuế và thuế suất. Theo Điều 5 Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp. Theo đó, việc xác định số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoàn toàn không còn dựa vào định suất thuế sử dụng đất nông nghiệp. Với đơn vị tính là kilo thóc trên 1 hectare như quy định của pháp luật thuế nhà đất. A. Giá tính thuế. Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất, tính thuế, nhân với giá trị mét vuông của đất, theo Điều 6 Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp. Như vậy, để xác định được giá tính thuế chính là giá trị của đất chịu thuế. Phải xác định được diện tích đất tính thuế và đơn giá 1 mét vuông đất chịu thuế. Cụ thể, diện tích đất tính thuế. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Theo đó, nếu tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì diện tích đất tính thuế được xác định căn cứ vào diện tích đất có quyền sử dụng quy định trong giấy chứng nhận. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận, thì diện tích đất tính thuế chính là diện tích đất thực tế đang sử dụng. Nếu người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng nhiều thửa đất chịu thuế, thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế. Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp, thì diện tích đất tính thuế được xác định căn cứ vào quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung cho toàn khu công nghiệp. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh, thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Trường hợp nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm, thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào tổng diện tích của nhà, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ. Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất, thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng, chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Trên thực tế, việc xác định chính xác diện tích đất tính thuế là công việc rất khó khăn, bởi tính chất của các diện tích đất chịu thuế rất phức tạp. Có diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận, có diện tích do đối tượng nộp thuế lấn chiếm, hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, hoặc tự động chuyển quyền sử dụng đất cho nhau mà không thực hiện các thủ tục pháp lý thông qua cơ quan quản lý có thẩm quyền. Thực tế này đã làm cho diện tích đất tính thuế nhà đất luôn biến động, dẫn đến rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lý. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, khi nhà nước chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý chặt chẽ diện tích đất tính thuế, thì công việc quan trọng hàng đầu nhằm tránh thất thu thuế, đồng thời đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng nộp thuế là phải tăng cường kiểm tra, đo đạc, phân vùng đất chịu thuế theo khu vực và tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế cũng như cơ quan ủy nhiệm thu, ủy ban nhân dân cấp xã, phường. Đơn giá đất. Giá của 1 mét vuông đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp có hiệu lực thi hành, tức ngày 1 tháng 1 năm 2012. Theo đó, giá đất làm cơ sở tính thuế ở các địa phương khác nhau sẽ là khác nhau, góp phần đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế giữa các vùng, giữa các đô thị, giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng trung du và miền núi.